Kiếm tốt quá à, chương 90, Tần Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 90, Tần Đại Nhân cảm giác đầu tiên chính là mình cùng cái nào đó đạo gia người tu hành liên hệ bị phát hiện rồi, nhưng nhìn thư này kiện giống như cũng chỉ là nhường hắn đề phòng, mà không phải chứng cứ xác thực chỉ chứng Tần là đùa ác, vẫn là chờ hắn bận bịu trung phạm sai lầm, hoặc là có ý riêng. Có phải hay không là chiếu dạ quốc trung kia cỗ chuyên môn ứng đối người tu hành lực lượng thần bí? Nhưng loại phương thức này không phải tác phong của bọn hắn a, thật có mau bệnh, đã sớm truy nã thượng môn, trả lại hắn gửi thư nhắc nhở. Muốn ngồi vị trí này nhiều người chính là, đang lo tìm không thấy cơ hội đâu. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, đây là Tần Đại Nhân làm quan làm người nền tảng, ở quan trường, một cái tiểu tỷ lộ liền có thể nhường hắn thân bại danh liệt. Như loại này cùng Phật đạo cấu kết sự kỳ thật tại quan viên bên trong cũng không hiếm thấy, trực hệ xuất gia thành đạo chỗ nào cũng có cũng không quản được, nhưng nguyên tắc là không thể nhúng tay quan viên hệ thống. Họ hàng xa bất luận, Tần Đại Nhân lặng yên tra tự thân, nhìn xem có cái gì lỗ thủng. Hắn có một trai một gái, nữ nhi lấy chồng ở xa tát nước ra ngoài, luận tội cũng luận không đến trên đầu của hắn, nhi tử tại chiếu dạ thành đọc sách kìm nén muốn kiểm tra lấy năm nay văn điển, nhân không ở bên người, không có cách nào thường xuyên đề điểm, đây là hắn lo lắng nhất, hắn đã quyết định ngày mai tự phái một cái lão thành đi chiếu dạ ám tra nhi tử hết thảy, chỉ mong không có cái gì quá mức khó chịu biểu hiện. Lại có chính là lão thê, nàng có thể có chuyện gì? Trừ ăn ra ăn chay, niệm Phật, Tần Đại Nhân trong lòng hơi động. Thư này kiện phát hướng phổ thành, có phải hay không tự ý vị vấn đề này chính là xuất hiện ở nơi này. Như thế luận, Tần Đại Nhân đứng người lên, hắn cần dùng lực lượng đặc biệt tới đối phó những này đồ vật đặc biệt. Hắn là giữa chưa tìm nhân, còn chưa tới muộn thực, lần trước xuất hiện tên kia người tu hành tự xuất hiện ở thư phòng của hắn. Cha rõ ràng rồi, nhanh như vậy đến hồi phục tự mang ý nghĩa cực kỳ thuận lợi. Người kia gật đầu, rõ ràng, quý phu nhân vô sự cũng có việc, Tần Đại Nhân nghi nói. Nói thế nào, người kia nói dị thường ngắn gọn, có việc là chỉ đại chiêu tự hòa thượng đưa tới Phật bài chung có thể ảnh hưởng người tinh thần năng lượng, vô sự chỉ là phu nhân tiếp xúc nhật ngắn, trên cơ bản không có bất luận cái gì không tốt hậu quả. Tần Đại Nhân vỗ án thư tức giận dị thường, làm càn, dám đối quan viên người nhà ra tay, tựu không sợ triều đình san bằng hắn đại chiêu tự a, dừng, đến cùng trong lòng vẫn là đối lực lượng thần bí có chỗ cố kỵ, vẫn là ngăn chặn trong lòng muốn phái binh tiễu trừ xúc động, hướng người trước mắt lĩnh giáo phương lược. Người này, là hắn tại cái khác địa phương tiền nhiệm lúc kết bạn, thuộc về triều đình đối phó người tu hành lực lượng bí mật bên trong một viên, chỉ bất quá người này tại nhiệm chức quá trình bên trong chậm rãi đối với tu hành có càng sâu một bước nhận biết, cuối cùng vậy mà thoát ly triều đình tổ chức thực sự trở thành người tu hành bên trong một viên, cũng là cái kỳ hoa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cố sự này cực kỳ phức tạp, liên lụy rất nhiều, triều đình cũng không có khả năng buông tha hắn như vậy phản đồ. Tần Đại Nhân khi đó còn trẻ, nhập quan chưa lâu, còn có một tia khí phách, dưới sự trùng hợp giúp người này một bà, từ đây tuy không trở thành bằng hữu, cũng là lẫn nhau có chỗ nể trọng. Người này dựa vào Tần Đại Nhân trên thế gian tiêu dao, có thể vì hắn thân phận cung cấp bảo hộ tiếp tục chính mình tu hành. Mà Tần Đại Nhân tắc thông qua hắn đi xử lý một chút chính mình bên ngoài xử lý không được sự vụ, cũng coi là theo như nhu cầu. Đây là một cái cực kỳ kỳ lạ quan hệ, lẫn nhau thấy ngứa mắt nhưng lại lẫn nhau dựa tồn. Ngươi nói, nếu như không có phát hiện cái này Phật bài, sẽ phát sinh cái gì? Tu giả bĩu môi một cái. Thời gian dài, phu nhân đại khái xuất hội xuất gia, có lẽ sẽ còn bà ngài những năm này để giành được tiền tài bất nghĩa đều quyên ra ngoài mập nào hòa thượng. Chính là cuồng tín, hiểu không? Tần Đại Nhân phát hiện chính mình vừa mới đè xuống hỏa khí lại bị trước mắt kẻ này câu lên. Vậy làm sao chính là tiền tài bất nghĩa rồi? Ta một không bị hình phạm hối lộ, hai không mua quan bán tước, bất quá là bình thường sinh ý vãng lai, tin tức linh thông chút thôi. Tô giả cười không nói, Tần Đại Nhân cũng ngừng miệng, biết rõ lần này có chút thất thố, xem ra cái này hàm dưỡng còn chưa đủ thật đến trên triều đình, bị nhân một kích tự thất thố, cái kia còn làm sao hỗn. Bừng trà uống một ngụm triệt để bình phục hạ tâm tình, tâm tư cuối cùng là về tới trạng thái bình thường, đầu óc cũng rõ ràng. Là đặc biệt nhằm vào nội tử, vẫn là cũng bao quát những người khác. Tô giả hiển nhiên đã sớm nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Ta thông qua ngài quản gia, đã lấy được cùng ngài giao hảo thành thủ Vương Đại Nhân phu nhân, cùng với Lý gia lão thái thái, các nàng lần này đạt được Phật môn vật theo thứ tự là một quyển Phật kinh, một cái túi thơm, cùng phu nhân, các nàng Phật vật chung cũng tương tự bao hàm loại này lực lượng thần bí. Bởi vậy có thể suy đoán, hòa thượng kia lần này vào thành đi 6 nhà, mỗi gia đều tặng cùng Phật vật, chỉ sợ đều là vật tương tự. Tạm thời vô hại, lại nhân dần dần trầm mê ở sự Phật, cuối cùng hội mê đến đâu một bước, đầu nhìn cái người tự chủ. Theo hành vi nhìn lại, mục đích chỉ là vì vơ vét của cải, ta còn nhìn không ra cái khác mục đích. Đây cũng là tiếp cận nhất tại chân tướng đáp án. Dù sao, Đại Chiêu tự lại có mưu đồ tại đương kim triều đình đối với thiên hạ trưởng khống phía dưới, cũng không có khả năng sinh ra không nên có huyễn tưởng, kia là đường đến chỗ chết. Tần đại nhân bị chọc giận quá mà cười lên, vơ vét của cải liễm đến trên đầu của ta, lá gan này chưa đủ lớn a, Tu giả suy nói. Liễm chính là các ngươi. Bởi vì các ngươi là triều đình mệnh quan, ấn luật tựu không nên cùng người tu hành quá nhiều tiếp xúc, cho nên cái này vật đưa cho các ngươi, trong phủ tựu không ai nhận biết. Lại nói, dù sao các ngươi đến tiền có thể, không có tựu lại đi tham thôi. Cũng sẽ không náo ra cửa nát nhà tan thảm kịch để cho người ta hoài nghi, nếu ta đoán không lầm, các ngươi đại khái suất đều sẽ người cơm ăn hoàng liên, ai cũng không dám nói đi. Nhưng lần này, Tần đại nhân không có thụ hắn kích. Không đúng, ta ghi lý ra là có người tu hành, vẫn là ngươi nói cho ta biết. Tu giả khẽ nói, 3 tháng trước liền đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, liền xem như giàu như lý ra, hắn cũng là cũng không dậy nổi một cái người tu hành. Còn có nào mấy nhà, Tần đại nhân bình thường làm sao có thể quan tâm mùa xuân pháp hội loại này phá sự, cho nên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Học đạo Hồ gia, bố chính Phạm gia, còn có Lâu phủ. Đều là pháp hội khách quen, phủ thành một năm này giàu vừng tiền là phần lớn là ít, toàn bộ nhờ các nàng định quy củ. Tần đại nhân trong thư phòng đi thong thả vòng tròn, hắn là người thông minh, đầu óc đủ, đồ đần cũng không có khả năng leo đến trên vị trí này. Như thế xem ra, xác thực như lời ngươi nói, cơ bản có thể phán đoán là làm vơ vét của cải. Nhưng ta rất kỳ quái chính là cái này phong dự cảnh thư từ đâu mà đến. Hòa thượng kia cách thành cũng chưa được mấy ngày, châu quận liền biết chuyện này. Không thể nào, tựu liền ngươi nguyên lai đợi cái kia nha môn cũng không có như thế nhanh chóng hành động lực a, Tu giả tựu thở dài. Ngươi là làm quan làm lâu, làm duy ta độc tôn. Dựa vào cái gì ngươi tựu cho rằng, cũng chỉ hứa ngươi phủ tôn có người tu hành trợ giúp mà những người khác liền không có. Sự tình không phải rõ ràng sao, dự cảnh chi nhân tựu nhất định là cái khác năm nhà một trong phủ giấu giếm người tu hành, sở dĩ chính mình không ra mặt mà là cáo tố ngươi, chỉ bất quá bởi vì ngươi là một phủ chi trưởng, có lộng quyền nghĩa vụ. Cách chương.